Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2527, giảng đạo lý. Tại chỗ trong mắt mọi người, Diệp Viễn là một con có thể tùy ý bắt chẹt con cừu nhỏ. Nhưng ai có thể tưởng đến, đúng là một con mở cống mãnh hổ, một cái phi thăng giả. Cư nhiên một chiêu phế trung vị tiểu cực thiên, sao không khiến người ta khiếp sợ? Đường Vũ hai mắt híp lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc a. Vừa rồi cái kia một chút, ỷ vào thân pháp đánh lén thành phần chiếm đa số. Hơn nữa, hắn Đường Vũ cũng không phải là Lý Chính Thu, đều là trung vị tiểu cực thiên. Hắn thực lực có thể so với Lý Chính Thu cường quá nhiều. Ngươi nói cút, bao quát bổn thiếu sao? Đường Vũ ánh mắt phát lạnh, nói, Diệp Viễn nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói, không bao gồm ngươi. Đường Vũ khóe miệng hơi vểnh, cười nói, coi như ngươi là cất nhắc. Mọi người khẽ gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này coi như có điểm tự mình biết mình. Biết rõ Vũ thiếu không dễ chọc, Diệp Viễn nhưng là tiếp lời nói, ngươi lưu lại, ta muốn với ngươi nói một chút đạo lý. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là cười to không thôi. Giảng đạo lý, ha ha ha, cái này phi thăng giả thật buồn cười, hắn lại muốn giảng đạo lý. Tấm tắc, biện pháp này tốt, như trước không cần động thủ, trực tiếp giảng đạo lý được. Đến chết vẫn sĩ diện, lại muốn trang bức, lại không muốn đắc tội Vũ thiếu, nào có tốt như vậy chuyện. Ngoặc kép, mọi người một trận trào phúng. Đối Diệp Viễn loại này lấn thiện sợ làm ác vì rất là khinh bỉ. Đường Vũ cũng là bật cười nói, giảng đạo lý, ha ha, thuyết pháp này rất mới mẻ, ngươi ngược lại là nói một chút, muốn cùng bổn thiếu nói đạo lý gì? Diệp Viễn khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, nói, ngươi xác định, phải ngay nhiều người như vậy mặt nói. Đường Vũ cũng cười nói, giảng đạo lý, tự nhiên muốn ngay trước đoàn người mặt nói. Diệp Viễn gật đầu nói, đã ngươi cường liệt yêu cầu, cũng tốt. Liền sau đó một khắc, Diệp Viễn động, Diệp Viễn thân pháp phiêu hốt bất định, vọt thẳng đến Đường Vũ trước mặt. Đường Vũ dường như sớm có chuẩn bị, cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, Hạo Nguyệt Thiên Hoàng thủ. Đường Vũ vừa ra tay, như một vòng trăng sáng nhô lên cao, soi sáng đại địa, thanh thế kinh người không gì sánh được. Giờ khắc này, mặc kệ Diệp Viễn từ góc độ nào đến, đều sẽ bị Đường Vũ triệt để khóa kín. Trên mặt mọi người lộ ra lau một cái cười trào phúng dung, không biết tự lượng sức mình, nói chính là chỗ này loại a. Thân pháp nhanh là có ưu thế, có thể quan trọng hơn là thực lực. Ha ha, thằng ngu này, thực sự là không biết mùi vị. Hắn sợ rằng không biết, Vũ thiếu đã thu được Ngọc Chân Thiên Tông thí luyện tư cách. Rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành Ngọc Chân Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Cái này ra hỏa, đơn giản là lấy trứng chọi đá. Quế Thiên Vũ cười lạnh nói, lưỡng, nghi, Diệp Viễn lưỡng nghi kiếm pháp, chợt nổ lên, sắc bén kiếm khí, làm cho tất cả mọi người tại chỗ một trận ghé mắt. Oanh, không có chút nào cuốn hút một cái đối oanh, chỉ thấy Đường Vũ thân thể như đạn pháo, nện vào trong hành lang, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này phi thăng giả, rõ ràng bất quá hạ vị tiểu cực thiên, cư nhiên cứng rắn Vũ thiếu, còn toàn thắng, tiểu tử, ngươi chết định, hôm nay, thần tiên cũng cứu không được ngươi. Quế Thiên Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng mừng như điên. Oanh, trong phế tích, Đường Vũ bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập oán độc, tiểu tử, ngươi rất tốt, tại đây trong hoàng thành, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối bổn thiếu xuất thủ. Hôm nay, không đem ngươi toái thi vạn đoạn. Bổn thiếu chữ đường này viết ngược lại, cho ta cùng tiến lên. Đường Vũ giận dữ hét. Đường Vũ mang đến mấy tên thủ hạ, thực lực đều không yếu, tất cả đều là trung vị tiểu cực thiên. Quế Thiên Vũ cùng Lữ Nguyên Kiệt biết rõ đó là một cái lấy lòng Đường Vũ cơ hội, cũng là mệnh lệnh thủ hạ cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng. Càn Khôn kiếm trận thông suốt mở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Viễn kiếm trận mức độ bị áp chế cực đại, chỉ có thể mở hơn 10 trượng phạm vi. Thật là đủ đủ. Kiếm trận vừa mở, quản ngươi tới bao nhiêu người, cũng gọi ngươi có đi không có về. Trong kiếm trận, từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương không gì sánh được, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Riêng là Quế Thiên Vũ cùng Lữ Nguyên Kiệt hai người, thật là chịu đến Diệp Viễn trọng điểm chiếu cố. Đường Vũ không có ở đây trong kiếm trận, con mắt đều xem thẳng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Dương Tuyết Chân bên người cái này không đáng chú ý con kiến hôi, dĩ nhiên thực lực mạnh như vậy, lấy hạ vị tiểu cực thiên cảnh giới quét ngang trung vị tiểu cực thiên. Hơn 10 cái hô hấp đi qua, những cái kia gia tướng ngược lại một chỗ kêu rên khóc giống. Diệp Viễn ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, người sau toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó công tử phong phạm đã sớm không còn sót lại chút gì. Ngươi muốn làm gì? Bổn thiếu cảnh cáo ngươi, ta là người Đường gia, ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Đường Vũ mang ra Đường gia, nhất thời kiên cường không ít. Diệp Viễn cười nói, không muốn làm gì, chính là muốn cùng ngươi nói một chút đạo lý. Đường Vũ thở phào, thầm nghĩ cái này ra hỏa đến cùng vẫn là kiêng kỵ Đường gia. Được, tốt, có đạo lý gì, ngươi nói. Đường Vũ vội vàng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lần nữa bạo phát, lưỡng nghi kiếm trận, một đạo hàn mang hiện lên. Đường Vũ cánh tay phải thật cao địa mà bay lên, hắn đúng là bị đoạn một tay. A, Đường Vũ một tiếng kêu thảm, trên trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Ngươi dám? Đường Vũ kêu đau. Diệp Viễn đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, oan gia nên giải không nên kết, một cánh tay mà thôi. Việc này đi qua liền đi qua, Vũ thiếu ngươi xem, chúng ta làm cái huynh đệ được chứ? Diệp Viễn trên mặt treo một bộ người hiền lành nụ cười. Đường Vũ sững sờ, thế mới biết Diệp Viễn muốn với hắn nói đạo lý gì. Dương Tuyết Chân phụ thân bị Lý gia giết, hắn lại tới làm hòa sự lão, nói cái gì oan gia nên giải không nên kết, còn muốn Dương Tuyết Chân gả qua. Loại này vô sỉ hành vi nhường Diệp Viễn rất khó chịu, cho nên hắn đoạn Đường Vũ một tay, lại tới với hắn làm huynh đệ. Một bên Dương Tuyết Chân đã sớm xem há hốc mồm, nàng vẫn cho là chính mình mang Diệp Viễn ly khai Mặc Quang Xâm Lâm là cứu hắn mệnh. Lấy Diệp Viễn thực lực, tại Mặc Quang Xâm Lâm bên trong sớm đã bị những cái kia chân linh giết, nào biết người ta căn bản cũng không cần nàng cứu a. Chỉ bằng Diệp Viễn thực lực, Mặc Quang Xâm Lâm bình thường chân linh lại nơi nào làm hắn bị thương. Diệp Viễn lúc đầu có thể không lội lần này nước đục, nhưng hắn lại lấy đủ loại lý do theo chính mình đi tới Đông Lâm Hoàng Thành. Cái này mục quá rõ ràng, hắn chính là đến giúp chính mình a. Dương Tuyết Chân cực kỳ thông minh, làm sao không biết Diệp Viễn ý tưởng. Giờ khắc này nàng cảm động không thôi. Tại nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, người nam nhân này cho nàng dựa vào. Đương nhiên cái này thật là nàng hiểu lầm, coi như không có nàng, Diệp Viễn cũng tới Đông Lâm Quốc. Đông Lâm Quốc khoảng cách Mặc Quang Xâm Lâm gần nhất, Ngọc Chân Thiên Tông nếu như phái người đến rất có thể tới Đông Lâm Quốc. Diệp Viễn bây giờ rời đi Mặc Quang Xâm Lâm quá xa. chính hắn không yên lòng. Nếu như bị Ngọc Chân Thiên Tông phát hiện thông thiên giới, cái kia hết thảy đều hết. Di, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ không muốn cùng ta làm huynh đệ a. Cũng được, không phải huynh đệ chính là cừu nhân. Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường a. Diệp Viễn nhìn lấy Đường Vũ Cừu hận ánh mắt, mỉm cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.